Cặp đôi hoàn cảnh, chương 9, góc truyện audio.com. Tại Hà Giang Sophie Châu, hỏi này của Bạch Hạ không hề có được đáp án, bởi lẽ nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng của tứ muội, giọng nói rất khẽ nhưng nghe vào ban đêm yên tĩnh có chút đáng sợ. Công tử, đại doanh Tây Kinh phái người gửi tới mật báo khẩn cấp, đang đứng chờ ở đại sảnh. Ta biết rồi, Tiêu Sơ mau chóng trả lời. Y ngừng một lúc sau đó mới xoay qua nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Bạch Hạ đã sắp trở thành cùng màu với đôi mắt thỏ, nói. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, thôi thì muội cứ trở về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai nói sau được không? Không được, Bạch Hạ đứng bật dậy, đi tới bên trà kỷ rồi ngồi phịch xuống, lúc nói chuyện còn mang theo khí thế áp đảo. Muội ngồi đây đợi huynh, không cần biết phải đợi bao lâu. Vậy sao? Tiêu Sơ suy nghĩ một chút rồi cũng không kiên trì nữa, đi tới chỗ tấm bình phong lấy một chiếc áo choàng lông. Ban đêm khá lạnh, muội khoác cái này lên đi, trên kệ có mấy quyển nhân thư, trà nóng thì ở trong ấm ấy, ta sẽ cố gắng trở về nhanh. Nhân thư, sách giải trí, sách tiêu khiển, thấy y vẫn tỏ ra rừng rưng như không mà ôn hòa săn sóc như trước đây, Bạch Hạ thực sự cảm thấy hơi lạc lõng, sự mạnh mẽ kiên định ban nãy cũng không khỏi hơi lung lay. Nàng đành phải ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời y, nhưng nhìn thấy Tiêu Sơ sắp sửa đi ra ngoài, nỗi buồn bực lại cứ mắc ngang trong cổ họng quả thật rất khó chịu, nàng bỗng rụt rè nói khẽ. Tranh ngôn, huynh lại ghét muội, lại đang giận muội đó sao? Tiêu Sơ sửng sốt, lại, sao muội lại nói vậy? Bạch Hạ khịt khịt mũi, làm như đang uất ức lắm. Tứ muội muội nói, dạo trước huynh vẫn luôn mắng muội. Tiêu Sơ lại sửng sốt, sao ta lại mắng muội được, ta mắng muội lúc nào? Nếu không, sao tứ muội muội lại nói rằng muội không tuân thủ nữ tắc? Bên ngoài lại truyền đến một tiếng động rất nhỏ, giống như có vật gì đó đã rơi từ trên cao xuống vậy. Tiêu Sơ bèn dùng một giọng nói cực kỳ hòa nhã nói với người đứng bên ngoài. Ngày mai ngươi lập tức đi đến thành lân cận một chuyến, nói với thủ hộ nơi đó đầu tháng sau mang theo kế hoạch thủ thành đến gặp ta. Một tiếng gầm bi thương cố kìm nén niềm phẫn uất vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân hỗn loạn chạy vụt đi. Chuyến này cả đi cả về ít nhất cần phải mất đúng 3 ngày, cho nên người nọ quả nhiên không được xuất hiện trước mặt công tử nhà mình trong vòng 3 ngày, giống hệt như lời uy hiếp của Bạch Hạ trước đó. Ngươi giận chưa? Ngươi một nửa, còn một nửa chờ hắn về rồi nói tiếp. Tiêu Sơ nhìn nụ cười xấu xa đắc ý trên gương mặt Bạch Hạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ muội đụng phải muội, đúng là tổ tiên tích đức. Muội chỉ là kẻ đầu tiêu thôi, nếu không có một người trợ trụ vi ngược, thì muội cũng đâu có làm được gì. Cho nên phần đức to lớn do tổ tiên của hắn tích lũy, chủ yếu phải dùng cho huynh mới phải. Trợ trụ vi ngược giúp trụ vương làm điều tàn ác, bạo ngược. Phiếm chỉ những người nối giáo cho giặc giúp kẻ ác làm điều xấu xa. Tiêu Sơ còn có chuyện phải làm, chỉ mỉm cười rồi đi ra ngoài, song nụ cười của y dưới ánh trăng man mác lại càng lúc càng rõ nét hơn. Nếu nàng là trụ vương, cho dù y có phải làm sằng làm bậy để khiến cho nàng vui cười thì cũng nào có sao. Sau khi Tiêu Sơ xử lý xong mọi việc rồi quay trở lại thư phòng, sao mai đã treo lơ lửng ở chân trời phía đông. Góc truyện audio.com, ánh đèn trong chén liu li đã yếu dần, phủ lên trên người đang say giấc nồng một màu sắc nhu hòa. Bạch Hạ nằm gục trên bàn, cánh tay đè lên một quyển sách chỉ vừa mới được lật mở một trang, đôi mắt nhắm chặt miệng hơi mở ra, dáng vẻ rất ngây thơ. Tiêu Sơ nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, đột nhiên y cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng trong lòng bỗng tan biến hết. Y khom mình nhặt chiếc áo lông rơi trên mặt đất lên, cẩn thận khoác lên cho nàng. Đang định bế nàng trở về phòng thì y bỗng thấy một tờ giấy đặt trên tay nàng, trên đó vẽ một mũi tên thật to chỉ về hướng trà kỳ. Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, y bèn đi tới đó xem thử thì ra là một ly trà, phía dưới còn có một mảnh giấy. Đây là loại trà tốt cho dạ dày mà muội đã đặc biệt điều chế cho huynh, phải dùng khi đã nguội thì mới đạt hiệu quả cao. Nhớ kỹ đó, phải một hơi uống hết. Đúng rồi, đây cũng là vật thứ hai mà muội muốn tặng cho huynh. Nét chữ rất đẹp, nắn nót, không hề giống với tính cách hoạt bát, không theo khuôn phép của nàng. Tiêu Sơ mỉm cười, nâng ly trà lên rồi ngửa cổ uống hết. Sau đó, y suýt chút nữa đã phun hết tất cả ra ngoài. Chua chua quá, y bịt miệng, lấy hết dũng khí, lấy hết sức bình sinh để uống. Cuối cùng y cũng có thể nuốt xuống được. Cả gương mặt y lập tức nhăn nhúm lại, y chỉ cảm thấy vị chua lan từ chân răng đến tận lục phủ ngũ tạng, cả người đau xót. Nhấc tay lau đi chút lệ ứa ra ở khóe mắt, Tiêu Sơ quay sang nhìn Bạch Hạ vẫn còn đang say giấc nồng, y bỗng hoài nghi nụ cười vui vẻ kia của nàng rốt cuộc là vì mơ thấy giấc mộng đẹp hay là vì sớm đã dự đoán được bộ dạng lúng túng của y lúc này, hoặc là, nàng đang giả vờ ngủ. Y ghé sát mặt lại nhìn kỹ, rồi lấy ngón tay chọc nhẹ vào mũi nàng, bất giác y nổi lên ý muốn chơi khăm như lúc còn thiếu niên, y mở miệng khẽ gọi. Hạ Hạ, trời sáng rồi. Bạch Hạ dường như cảm thấy hơi ngứa, gãi gãi mũi, hai mắt miễn cưỡng hé ra một chút xíu, ánh mắt mơ màng, lèm bèm nói. Muội đến đây, Tiêu Sơ cứ tưởng nàng tỉnh rồi, cảm thấy khoảng cách gần thế này quả thật quá mờ ám, bèn định lui ra sau một bước, nào ngờ Bạch Hạ đột nhiên ngả sang bên cạnh, thuận thế tựa lên vai y, dụi dụi trán vào hõm cổ y, sau khi tìm được một chỗ thoải mái, lại khép mắt lần nữa, mơ hồ lẩm bẩm cứ như đang nói mơ. Tranh ngôn, muội không cho phép huynh không thích muội. Huynh ghen vì muội sao? Tiêu Sơ nhìn cái chén đã trống không, hồi tưởng lại vị chua vẫn còn vương trong miệng, vừa cười vừa thở dài. Chén trà đó chính là cái chén mà nàng đã ha ngay khi vừa vào phòng ban nãy, vậy nên hai câu hỏi lúc đó, bề ngoài thực chất ra chỉ hỏi về vị chua của ly trà này, nhưng cũng có thể làm dấy lên tình cảm vẫn luôn bị đè nén trong lòng y. Nhà đầu này có chút thông minh, có chút danh ma, cũng có chút mưu mô thích trêu chọc người khác, nhưng chưa từng gây ra bất kỳ thương tổn nào đến ai. Ngược lại, sau khi biết rõ chân tướng sự việc, nàng lại thường hay dùng cách nói bóng nói gió để khiến đối phương hiểu ra. Hơn nữa tính tình nàng ngay thẳng, đối nhân xử thế cũng rộng lượng, luôn chừa lại đường lui cho người khác, thích dùng cách của chính mình để bày tỏ sự quan tâm, luôn giữ vững lập trường của bản thân, à lại không hề mang đến cho người khác cảm giác như đang bị ép buộc. Góc truyện audio.com Tiêu Sơ cúi đầu nhìn chăm chăm Bạch Hạ đang dựa vào trong lòng y mà ngủ say, hơi thở mềm mại mang theo hương thơm đặc trưng của thiếu nữ lướt qua làn da y, len sâu vào đáy lòng y, khuấy động chút tình cảm mà y vẫn tưởng sẽ chẳng thế nào dậy sóng được nữa, khiến nó lại càng mạnh mẽ hơn. Nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt trên đùi mình, để nàng dựa vào ngực. Tiêu Sơ khoác áo lông lên rồi bọc nàng vào bên trong. Trời vào lúc tảng sáng lạnh thấu xương, thế nhưng chút ấm áp mà cả hai người cùng hưởng chung này cũng đủ để chống lại hết thảy sự lạnh giá trên đời này. Đến phòng dành cho khách, Tiêu Sơ cũng không quấy giày hạ nhân mà tự mình đưa Bạch Hạ về phòng, giúp nàng cởi giày, tất và ngoại bào rồi đặt lên giường, sau đó đắp chăn bông lên cho nàng. Từng động tác của y đều rất mực dịu dàng, từ đầu đến cuối đều không làm kinh động đến giấc ngủ ngon của nàng. Bạch Hạ vừa rời khỏi vòng tay ấm áp, chuyển sang một nơi lạnh lẽo, khó tránh khỏi thấy khó chịu, nàng chua mày, nằm co người lại. Tiêu Sơ thấy vậy liền vén góc chăn ra, vận nội lực truyền xuống lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát tấm chăn lạnh ngắt đã trở nên ấm áp hơn hẳn. Nhìn thấy khuôn mặt Bạch Hạ giãn ra, tiếp tục mỉm cười chìm vào giấc ngủ, y bèn thu tay lại. Khi y dém chăn lại, Bạch Hạ hơi xoay người, bàn tay phải vẫn luôn nắm chặt bỗng buông lỏng làm rơi ra một vật, chính là viên đá nhỏ lấy từ Mai Lĩnh. Tiêu Sơ mỉm cười, nhặt viên đá vẫn còn mang theo hơi ấm của nàng lên, đặt ở bên gối. Ngón tay nhẹ nhẹ gạt mấy sợi tóc vương trên má nàng xuống, y khẽ thì thầm. Cứ để viên đá này giúp muội trong giấc mộng có thể quay trở về quê hương, gặp mặt người nhà, nhớ nói với họ, muội sống ở đây rất tốt, bởi vì, nơi này có ta. Lúc y quay trở lại thư phòng, trời đã tờ mờ sáng. Tiêu Sơ bận rộn cả một đêm đã mệt mỏi dã rời, song y vẫn mài mực cầm bút viết một lá thư. Lá thư nhà, trong đó, ngoài việc như thường lệ nói rằng mình ở nơi này mọi chuyện đều rất tốt, không cần phải lo lắng ra, y còn miêu tả lại từng lời nói, hành vi, từng cái cau mày và nụ cười của Bạch Hạ khi ăn hộp điểm tâm đó. Sau đó, y còn dùng vài nét bút phác họa một thiếu nữ, với vẻ mặt vừa ăn uống hả hê vừa nhẫn nhịn giống y như đúc. Cuối thư là một câu không thể đơn giản hơn được nữa. Dự định tháng năm con sẽ về nhà, xin hãy chuẩn bị một viện lạc dành cho nữ tử cư ngụ. Vào bữa sáng, Tiêu Sơ phá lệ không đi ra ngoài, mà chờ Bạch Hạ tới cùng dùng bữa như ban đầu. Sau khi Bạch Hạ đánh một giấc thật ngon, liền mặc một bộ y phục mới tinh, tinh thần sảng khoái, nàng nhảy chân sao vào phòng ăn, chiếc vòng đeo trên cổ theo mỗi bước chạy của nàng mà nảy lên nảy xuống. Tiêu Sơ bật cười, không đem đi tiệm châu báu khảm thêm ngọc vào nữa sao? Dùng một sợi tơ xuyên qua rồi đeo thế này mới độc đáo, cần gì phải trang trí thêm nữa làm gì? Muội thích là được rồi. Bạch Hạ vui vẻ nhảy đến trước mặt y, đứng tại chỗ xoay một vòng. Bộ y phục mới này đẹp không? Tiêu Sơ tự tay múc một chén cháo tùy ý đáp. Đẹp, huynh còn chẳng thèm nhìn kỹ nữa mà. Kiểu dáng do ta tự vẽ ra, chất liệu vải cũng do ta lựa, sao có thể không đẹp được? Tiêu Sơ thản nhiên đáp một câu khiến Bạch Hạ ngẩn người. Lẽ nào mấy bộ y phục mới của muội gần đây đều do huynh? Tự tay ta vẽ hết đấy. Mấy ngày trước chẳng phải huynh đều rất bận sao? Sao huynh vẫn còn thời gian để ý tới mấy việc nhỏ này? Góc truyện audio.com, ăn uống ngủ nghỉ đều là những việc nhỏ, có bận thế nào đi chăng nữa, lẽ nào mình không tự đi giải quyết được? Sao mà giống nhau được, giống nhau cả thôi, Bạch Hạ chớp chớp mắt, sau đó nàng cười hì hì khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sơ. Thật ra huynh thích muội từ lâu rồi phải không? Bằng không, sao bận thế mà vẫn còn thời gian để ý tới mấy việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ của muội, còn đặc biệt vì muội mà đi tìm viên đá nhỏ này nữa. Tiêu Sơ cúi đầu thổi chén cháo nóng cầm trên tay, ta đi lại không tiện, không thể dẫn muội đi du sơn ngoạn thủy. Bạch Hạ nghe thấy y tự dưng nói như vậy liền sững người, bất giác cười nói. Đâu có sao, từ nhỏ muội đã đi khắp trời Nam Biển Bắc, sớm đã chơi nhiều rồi. Ta sự vụ bề bộn, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh muội. Muội đâu có phải đứa nhóc thích bám dính vào người khác, sao phải cần huynh ở cùng từ sáng tới tối chứ? Tính tình ta vô vị nhạt nhẽo, không thể cho muội sự lãng mạn mới mẻ. Lãng mạn mới mẻ toàn để dụ mấy cô nương chưa biết gì, muội mới chẳng thèm ấy. Tiêu Sơ ngước mắt, đôi đồng tử sáng bóng hệt như được nước tẩy rửa qua. Trong lòng ta có rất nhiều gánh nặng, không thể lúc nào cũng xem muội là nhất, việc gì cũng đặt muội lên hàng đầu được. Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn y, lúm đồng tiền tuy nông, nhưng vẫn khiến cho nụ cười của nàng rực rỡ chói mắt. Nếu huynh vì muội mà vứt bỏ người nhà của mình, vứt bỏ hết trách nhiệm, thì đối với muội, huynh không còn là huynh nữa rồi. Khóe miệng Tiêu Sơ cong lên, y múc một thìa cháo. Nào, ăn được rồi đây. Bạch Hạ sửng sốt khi thấy y bỗng dưng lại làm ra hành động thân mật như vậy mà chẳng cảm thấy ngại ngùng, khẽ nói. Huynh xúc cho muội ăn sao? Tiêu Sơ không nói, chỉ cười tươi giơ thìa cháo lên nhìn nàng. Thế là Bạch Hạ mơ mơ màng màng há miệng ra ăn từng thìa cho đến khi hết chén cháo. Tiêu Sơ lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng, lại tự tay lột vỏ trứng gà đút cho nàng ăn. Trong thời gian dùng bữa y không để cho Bạch Hạ phải cử động dù chỉ là một ngón tay, săn sóc nàng vô cùng tận tình chu đáo. Hôm nay huynh sao thế? Chúng ta rồi à, ta đang học. Học cái gì? Học, thấy Bạch Hạ ngơ ngác, Tiêu Sơ cong ngón tay cọ lên sống mũi nàng. Học cách để yêu một người. Người đó là ai? Muội. Bạch Hạ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, đột nhiên nàng cảm thấy có chút choáng váng. Bỗng dưng huynh nói thẳng như vậy, muội thật có hơi. Cái gì ấy nhỉ? Tiêu Sơ ôn tồn nho nhã nhìn nàng. Nếu muội muốn vòng vo, văn vẻ hơn thì ta cũng có thể phụng bồi. Không, không, không, mấy chuyện này vẫn cứ phải thẳng thắn dứt khoát thì hay hơn. Bạch Hạ cười ngu ngơ, chỉnh lại ống tay áo, đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, từ trước tới giờ huynh vẫn chưa cho người đo kích cỡ của muội, sao mấy bộ y phục làm ra đều vừa người thế này? Chẳng lẽ, hì hì, huynh nhân lúc nửa đêm canh ba chạy đến phòng muội? Cần gì phải phiền phức như vậy? Vẻ mặt Tiêu Sơ vẫn tao nhã thuần khiết. Có một vị thúc thúc họ Hạ đã từng dạy huynh một tuyệt chiêu rất hay, chỉ cần dùng mắt là có thể đoán được kích cỡ của nữ tử, không sai một ly. Lợi hại vậy sao? Cái lợi hại thật sự không phải cái này đâu. Thế là cái gì? Sau này muội tự nhiên sẽ hiểu thôi. Huynh lại còn giả vờ thần bí với muội nữa chứ? Tiêu Sơ không để ý tới nàng, chỉ khiêm tốn mỉm cười. Hơn nữa, xúc giác của ta cũng rất chuẩn. Xúc giác, gocchuyenaudio.com. Kéo Bạch Hạ tới ôm vào lòng, bàn tay y nhẹ nhàng lướt qua vùng eo của nàng, giọng nói dịu dàng phảng phất bên tai Tiêu Sơ giống như một người thuyết pháp đang tận tâm tận lực giảng giải từng chút một. Như thế này, hiểu chưa? Sau khi dùng bữa Tiêu Sơ thấy vẫn còn sớm nên chưa vội ra ngoài. Tiết trời hôm nay cũng khá đẹp nên y quyết định lấy mấy quyển sách đặt trong dương ra phơi nắng. Vốn y định tìm hai hạ nhân đến giúp, có điều Bạch Hạ tự xung phong làm chiến phong thì mừng rỡ nhảy nhót xung quanh y. Tiêu Sơ thấy cả hai hào hứng như vậy bèn đồng ý. Vậy là dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, trong một tiểu viện, một người một sói cứ chạy ra chạy vào, lăng xăng khắp nơi, bận đến mức thở không ra hơi, còn một người thì lại ngồi yên dưới rặng trúc xanh, mỉm cười quan sát. Bận bịu đến nửa canh giờ, cả trường kỷ, bàn đá và ghế đá trong vườn đều trải đầy các loại sách cổ, hương thơm của sách tràn ngập trong không khí. Bạch Hạ lấy mấy thứ nặng nặng như đồ chặn giấy để lên từng góc để tránh cho sách bị gió thổi rách. Sói Tuyết cũng giúp, khi thì cào, khi thì ngậm những cục đá có kích cỡ vừa phải đến. Sau cùng, nó còn dùng móng vuốt lần lượt mở từng cái dương gỗ đựng sách ra, để bay bớt mùi ẩm ướt trong đó. Bạch Hạ nhìn thấy mà há miệng khâm phục, nhéo tai của nó khen ngợi. Chiến Phong ơi là Chiến Phong, ngươi sắp thành tinh rồi đó. Nói thật cho ta nghe xem, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Chiến Phong lại chẳng hề cảm kích, vừa xoay người, cái đuôi rậm lông liền quét một cái, nhẹ nhàng hất ai kia ngã lăn ra đất, sau đó lắc mông chạy đến trước mặt Tiêu Sơ, vươn hai chi trước gác lên bờ vai y, dùng cái mũi ẩm ướt của mình mà dụi lấy dụi để lên mặt, lên cổ Tiêu Sơ. Được rồi, ta biết rồi, Chiến Phong của chúng ta không phải thành tinh cũng chẳng phải yêu nghiệt, mà là Lang Vương. Tiêu Sơ bị nó chọc cho không ngừng cười lớn, ôm lấy đầu nó mà an ủi. Chiến Phong của chúng ta chính là đại anh hùng dũng cảm giết địch cơ mà. Sói tuyết giướn cổ lên hú dài một tiếng, xoay đầu lại, đang định tỏ vẻ đắc tiêu sơ thì ngay lập tức bị Bạch Hạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau mình thít chặt cổ, mạnh mẽ kéo nó ra chỗ khác trong tư thế đang ngửa cổ lên trời. Ta CNA cáo ngươi, sau này không được thân mật với Tranh Ngôn như vậy nữa, nếu không há chẳng phải ta suốt từ ngày đến tối đều phải ăn nước mũi của ngươi sao? Sói tuyết chưa kịp phòng bị liền bi thảm rên, mấy tiếng cuối cùng nó cũng phản kích một chiêu. Diều hâu trở mình, đã làm cho Bạch Hạ bổ nhào xuống đất rồi nó chớp chớp đôi mắt xanh biếc khịt khịt cái mũi đen xì, đột nhiên há miệng, thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra mà tỉ mỉ rửa mặt cho Bạch Hạ. Bạch Hạ giãy giụa cũng vô dụng, muốn khóc cũng khóc không xong. Tiêu Sơ đỡ chán, lẩm bẩm nói, phe này thì hay rồi, muội ăn nước mũi ta ăn nước miếng, ai cũng không sợ thiệt. Chiến Phong đắc ý, rung rung bộ lông trắng muốt nhảy lên trên nóc nhà, vui vẻ chạy biến đi thoáng một cái đã không thấy nó đâu nữa. Khi Bạch Hạ hổn hển bò dậy, Tiêu Sơ đã bê một chậu nước ấm từ trong phòng ra. Mau đến rửa mặt đi, vừa nãy muội cũng làm việc đến đổ mồ hôi. Huynh cũng rửa mặt luôn đi. Tiêu Sơ mỉm cười, vắt chiếc khăn lông rồi đưa cho Bạch Hạ lau sạch mặt, sau đó y lại nhúng khăn vào chậu rồi vắt khô, lau sạch mặt mình. Góc truyện audio.com. Bạch Hạ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Sơ vừa rửa mà càng thêm trắng nõn, trong lòng nàng đột nhiên thấy ngứa ngứa, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi trên. Tranh Ngôn, Tiêu Sơ đang muốn bỏ khăn vào chậu thuận miệng đáp một tiếng. Hửm, muội muốn làm Chiến Phong. Ngón tay Tiêu Sơ tức thì buông lỏng, chiếc khăn rơi vào trong chậu làm nước văng tung tóe. Tiêu Sơ bèn khom mình phủi những chỗ bị dính nước trên vạt áo, khóe léo tránh khỏi thân hình đang dướn về phía trước của Bạch Hạ, khóe môi y len lén nhếch lên, giọng nói vẫn bình thản như thường. Thế nào, chán làm người rồi sao? Bạch Hạ đáng thương đứng sững ngay tại chỗ, nhất thờ không biết phải ứng phó thế nào. Tiêu Sơ liền âm thầm vận lực xe lăn lùi về phía sau một chút. Y ngồi thẳng dậy để có thể đối diện với khuôn mặt đỏ rực y hệt như con cua hấp, y vội vàng quan tâm hỏi. Mệt lắm rồi sao, nhìn muội kìa, nóng đến mức đỏ hết cả mặt rồi. Y làm bộ liếc mắt nhìn xung quanh, trên ghế đều phơi sạch hết rồi, xem ra ở đây chỉ còn mỗi một chỗ có thể để muội nghỉ một lát thôi. Bạch Hạ nhìn y chỉnh lại y phục, chỉ hai chân của mình, vẻ mặt rõ ràng rất là nghiêm túc đứng đắn. Đột nhiên hết thảy nỗi xúc động trong lòng nàng ban nãy đều tan thành mây, nàng chỉ biết mơ mơ màng màng đi qua đó, ngoan ngoãn ngồi vững trên đùi y, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong đầu không hề có chút tạp niệm gì. Khóe mắt Tiêu Sơ sớm đã hàm chứa ý cười, song lời nói ra lại vô cùng nghiêm chỉnh. Ta thấy hình như muội rất có kinh nghiệm phơi sách, trước đây muội từng làm rồi sao? Bạch Hạ thành thật trả lời, trong nhà Tô Bá Bá có rất nhiều sách, mỗi năm bọn muội đều đem ra phơi rất nhiều lần. Tô Bá Bá cũng là người trong tộc muội sao? Không phải, ông là hảo hữu tâm giao của cha muội, có điều nhà họ cũng sống ở Mai Lĩnh. Ông mở một học đường, rất nhiều con cháu Bạch gia đều tới đó học tập. Thì ra vị Tô Bá Bá này là ân sư vỡ lòng của muội, nói như vậy, chữ muội đẹp như vậy là do học từ ông ấy phải không? Tô Bá Bá cũng dạy cho muội một chút, nhưng chủ yếu vẫn là do Chiêu ca ca dạy cho muội. Tiêu Sơ nhíu mày, giọng nói hơi trầm xuống. Chính là vị Chiêu ca ca đối xử với muội còn tốt hơn muội muội ruột, còn là người mà trưởng bối hia bên đều muốn hai người kết duyên với nhau phải không? Nói đến, Chiêu ca ca, thanh âm của Tiêu Sơ đã trầm hẳn xuống, vậy mà Bạch Hạ lại như hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn hồn nhiên nói tiếp. Phải, Trinh là huynh ấy. Chiêu ca ca lớn hơn muội 8 tuổi, huynh ấy là người có học vấn nhất, có bản lĩnh nhất mà muội từng gặp. Tuy rằng đối với người khác huynh ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng với muội lại luôn dịu dàng trìu mến, cười tươi như gió xuân vậy. Chữ đầu tiên muội biết được, bài thơ đầu tiên muội học được, thậm chí ngay cả tên của muội đều do Chiêu ca ca cầm tay muội dạy muội viết từng nét một. Nàng còn chưa nói hết, vòng eo đã bị ôm chặt, hai cánh tay vốn nghiêm chỉnh buông thõng hai bên, không biết từ lúc nào đã vòng lên rồi. Bạch Hạ khẽ chớp mắt, yên lặng mỉm cười rồi như thể đã chìm vào trong hồi ức mà tiếp tục tự độc thoại, nàng hoàn toàn không hề che giấu nỗi nhớ nhung và sự buồn bã. Chữ viết của Chiêu ca ca mới gọi là đẹp, muội cố gắng tập lâu như vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể bắt chước được cách viết mà không thể học được khí chất trong nó. Góc truyện audio.com. Cha nói, nữ nhi không cần phải học mấy thứ vô dụng đó, cứ thoải mái sống một đời cho thật vui vẻ là được rồi. Nhưng muội thật sự rất muốn viết chữ thật đẹp, dù thế nào đi nữa ít nhất cũng phải có được một thứ gì đó có thể khiến cho Chiêu ca ca khen ngợi chứ. Muội muốn được huynh ấy khẳng định đến vậy sao? Đương nhiên rồi, huynh ấy là Chiêu ca ca của muội mà. Tiêu Sơ hừ khẽ một tiếng, không nói thêm gì nữa, song y đột nhiên di chuyển chiếc xe lăn mang theo Bạch Hạ vào trong thư phòng, đi thẳng tới bên bàn, y mở giấy tuyên thành ra rồi ra lệnh. cầm bút vẽ lên đi. Hả, dạ, Bạch Hạ ngoan ngoãn làm theo, đôi mi dài chớp chớp diêu dâng quan như một chú dê con. Rồi sao nữa, một tay Tiêu Sơ ôm eo nàng, tay kia nắm lất tay cầm bút của nàng. Đầu bút lưu loát di chuyển trên giấy, nét mực hiện lên từng chút một. Chỉ chốc lát sau, một chú hồ ly đang đứng trên vách núi ngửa đầu ngắm trăng sinh động như thật đã xuất hiện trên trang giấy. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy muội vẽ tranh. Bây giờ muội mới học có phải hơi muộn rồi hay không? Cái đó thì phải xem ai là người dạy, nhưng nếu như muội học không tốt thì phải làm sao? Ta sẽ có cách dạy muội. Cách gì? Tiêu Sơ nhếch môi, nắm lấy tay cầm bút của Bạch Hạ rồi viết lên trang giấy bốn chữ trông thật cứng cáp mạnh mẽ. Quy tắc cầm thú, Bạch Hạ không hiểu, đây là ý gì, nếu như muội học không tốt thì vĩnh viễn cũng không thể làm chiến phong. Tiêu Sơ mỉm cười nói khẽ bên tai Bạch Hạ, hơi thở ấm áp cứ vương vấn mãi bên vành tai mẫn cảm. Có điều, nếu như muội có một chút tiến bộ thì để tỏ ý khen thưởng ta đồng ý hy sinh tạm thời không làm người mà làm cầm thú. Thế nào, so với lời khen ngợi của Chiêu ca ca muội, Hạ Hạ, muội muốn cái nào hơn? Được rồi, ta không chơi với muội nữa. Tiêu Sơ nhìn thấy ngay cả hai vành tai của Bạch Hạ cũng sắp thành củ khoai lang luộc, cuối cùng cũng nổi lòng từ bi không trêu chọc nàng nữa. Muộn rồi, ta còn việc phải làm, buổi trưa có thể ta không về được nhưng buổi tối nhất định ta sẽ về dùng bữa cùng muội, được chứ? Được, ngoan thật. Tiêu Sơ mỉm cười xoa đầu nàng. Đúng rồi, buổi trưa muội có thể qua bên Lâm phủ ăn cơm mà. Bạch Hạ kinh ngạc nghiêng đầu lườm y, huynh lại đang thăm dò muội nữa phải không? Sao muội lại nói vậy? Tiêu Sơ chau mày tỏ vẻ vô tội, không phải tối hôm qua muội đã nói là hôm nay phải đi qua thăm rồi sao? Ta không rảnh, đành phải để muội đi thay thôi. Hơn nữa, lấy nhiều dược liệu của người ta như vậy, cả về tình và về lý vẫn nên qua tạ người ta một tiếng mới phải. Huynh rộng lượng vậy sao? Từ trước đến giờ ta đều rất độ lượng mà. Bạch Hạ bĩu môi, huynh không sợ giữa muội và hắn xảy ra chuyện gì à? Tiêu Sơ hòa nhã mỉm cười. Nếu muốn xảy ra thì sớm đã xảy ra rồi, còn chờ đến bây giờ sao? Thế huynh không sợ hắn nhất thời xúc động giở trò gì với muội à? Vẫn là câu nói đó, nếu hắn muốn giở trò gì đó với muội thì sớm đã ra tay rồi. Tiêu Sơ giữ lấy eo Bạch Hạ giúp nàng đứng thẳng dậy. Y ngừng một chút rồi mới nói tiếp, có điều từ đó cũng có thể thấy rằng Lâm Nam quả đúng là thật lòng đối với muội. Bằng không, với bản tính phong lưu của hắn, sao một thời gian dài như vậy rồi mà hắn vẫn chưa động tay với muội được? Bạch Hạ sửng sốt, thời gian lâu như vậy, có phải huynh biết được chuyện gì rồi phải không? Góc chuyện audio.com, ta chỉ biết là chuyện giữa muội và hắn không chỉ đơn thuần là một người chạy trốn, người kia đuổi theo. Tiêu Sơ vừa nói vừa giúp Bạch Hạ chỉnh lại váy áo bị nhăn. Có điều chuyện này đơn giản cũng được, phức tạp cũng thế, tất cả đều đã là quá khứ rồi. Ừm, đã là quá khứ rồi. Bạch Hạ gật đầu lia lịa, nhưng nhìn dáng vẻ y như thể đã dự liệu được hết tất cả mọi chuyện, nàng lại không muốn kết thúc câu chuyện, liền cười nói. Nhưng mà sao huynh có thể khẳng định, hắn thực sự chưa từng động tới muội chứ? Suy cho cùng, chỉ một nam một nữ ở bên nhau lâu như vậy, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ? Tiêu Sơ hoàn toàn không bị nàng làm cho dao động, y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt và ngôn từ đều tràn ngập khí chất nhân văn, giống hệt như một vị thần bất khả xâm phạm đang thuật lại điển cố cho đời sau. Muội vẫn còn nhớ, khi dùng bữa sáng ta đã nhắc đến một vị thúc thúc họ Hạ không? Bản lĩnh lợi hại thực sự của ông ấy không phải là vừa nhìn vào đã biết được kích cỡ của một cô nương, mà là vừa nhìn đã có thể phán đoán được cô nương đó có còn trong sạch hay không, đã từng trải qua chuyện thân mật hay chưa? Rất vinh hạnh, trên phương diện này, ta lại là đệ tử chân truyền đắc ý nhất của ông ấy đó. Bạch Hạ thảm bại hoàn toàn, nàng đang định khóc ròng bưng mặt chạy đi thì cổ tay nàng lại bị nắm lấy, cơ thể nàng không giữ vững được ngả về phía trước đối diện với một đôi mắt đen láy như mực. Đang choáng váng chưa phản ứng kịp gì thì môi nàng lại truyền đến một cảm giác ấm ấm, man mát. Tuy chỉ thoáng phớt qua tựa như chuồn chuồn lướt nước nhưng trong chớp mắt cảm giác tê dại đã lan ra khắp cả người nàng. Hạ Hạ, muội nhớ kỹ cho ta, hóa thân thành cầm thú là việc của nam tử. Tiêu Sơ đánh lén thành công, mỉm cười véo mũi Bạch Hạ, sau đó rời đi trước, lúc gần ra đến cửa y mới thản nhiên nói vọng lại một câu. Ta còn phải nhắc nhở muội một câu, chút nữa đi thăm bệnh, nhất định đừng có thăm lên tận giường đó biết chưa? Bạch Hạ vốn đang nước mắt lưng tròng, đứng ngây tại chỗ, nghe xong câu nói của y lại bật cười. Nàng còn tưởng rằng y thật sự chẳng để tâm chứ? Tranh ngôn ơi tranh ngôn, cho dù huynh là cầm thú, thì cũng là một cầm thú thích ghen tuông. Sau khi Bạch Hạ ăn bữa trưa no nê, nàng ngủ đẫy giấc rồi mới chậm rãi rời bước sang Lâm phủ. Hạ nhân nói Lâm Nam đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Nàng bèn tự đi vào, song trong phòng lại trống không, chẳng có lấy một bóng người. Đang thấy khó hiểu thì bỗng có một giọng nói lười nhác vang lên từ vách bên kia. Bạch Tiểu Hà, đi vòng qua bình phong có một cánh cửa, nhìn thấy chưa? Ta đang ở bên trong cánh cửa đó. Sao huynh biết là ta đến chứ? Ta ngửi thấy mùi của nàng chứ còn gì nữa. Không phải huynh tuổi rồng à, từ khi nào đổi thành tuổi chó thế? Trong lúc nói chuyện, Bạch Hạ cũng theo lời hắn đi tới góc phòng, vừa đẩy cửa vào trong, nàng liền ngẩn người. Dạo trước tuy ngày nào cũng chạy quanh lâm phủ, nhưng dẫu sao nàng cũng chỉ là khách đương nhiên không thể tới phòng của chủ nhân, đây là lần thứ hai Bạch Hạ vào căn phòng này. Nàng không biết gì về kết cấu của nó cho nên căn bản không biết rằng cách vách nối liền với một phòng tắm rất lớn. Hơi nước tỏa mù mịt lượn lờ như sương khói, có thể loáng thoáng thấy được sóng nước xanh biếc đang dập dờn trong một bồn tắm hình tròn. Góc chuyện audio.com. Bên trên đặt mấy chiếc mâm bày rượu ngon và hoa quả, trong bồn tắm một nam tử tuấn tú đang cầm bình mặc sức uống rượu, làn da lộ ra bên ngoài được phủ một lớp hơi nước mỏng. Tối qua ta mới xây xong, sáng nay mới dẫn nước từ suối nước nóng vào, nàng có muốn làm một đôi uyên ương hí thủy? Với ta không, uyên ương hí thủy, uyên ương nghịch nước ám chỉ hai người cùng tắm chung. Bạch Hạ mãi mới hoàn hồn nổi, vội vàng lấy tay che mắt. Huynh đúng là đi tới đâu là xa xỉ tới đó, chẳng qua huynh chỉ ở đây mấy tháng thôi vậy mà cũng phô trương lãng phí như vậy, quốc khố của Bắc Đề huynh cũng dư giả lắm nhỉ. Lâm Nam cười ha hả, xoay mình trong nước úp sấp bên thành bông, nhướng mày trêu chọc. Che cái gì mà che, đâu phải nàng chưa thấy. Hôm nay không giống ngày trước nữa rồi, phi lễ không được nhìn. Có gì không giống, ta không muốn bị người khác mắng là không biết tuân thủ nữ tắc nữa đâu, Bạch Hạ vừa nói vừa bịt mắt lùi ra đằng sau. Thôi thì ta cứ ra bên ngoài đợi huynh nhé, huynh mặc y phục gọn gàng vào đi rồi ra sau. Bạch Tiểu Hà, hắn đột nhiên quát lên làm Bạch Hạ giật bắn người, đôi chân nàng chợt dừng lại. Nàng, Lâm Nam đột nhiên ho khan dữ dội, lời nói tiếp theo cũng vì như vậy mà bị cắt ngang, Bạch Hạ nghe Lâm Nam ho quả thật nghiêm trọng cũng không thể cứ thế phất tay bỏ đi, đành phải thở dài một tiếng, thả tay sải bước đi tới. Chuyện gì vậy, tại sao bệnh tình của huynh không hề có dấu hiệu thuyên giảm đi thế? Hơn nữa, đã bệnh như vậy rồi, sao lại còn uống rượu? Lâm Nam không để ý tới nàng, cứ vùi đầu vào bên trong cánh tay, ho sặc sụa. Bạch Hạ ngồi xổm xuống mới nhìn thấy trên chiếc bàn thấp bên cạnh đặt ba chén thuốc tất cả đều còn đầy chưa hề động tới, sớm đã nguội cả rồi. Lẩm nhẩm tính thử, vừa đúng lượng dùng của tối qua, sáng nay và cả buổi trưa hôm nay nữa. Bạch Hạ sững người, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang giận dữ. Huynh lại đang giở trò quỷ gì đây? Lâm Nam cuối cùng cũng miễn cưỡng áp chế được cơn ho, thở hổn hển ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi đỏ một cách bất thường. Ta đang tính thử xem, rốt cuộc bao giờ nàng mới đến. Lẽ nào ta không đến thì huynh sẽ không uống thuốc à, nếu nàng không đến, mấy thứ thuốc này còn có tác dụng gì với ta đâu. Bạch Hạ cảm thấy khó thở, dù sao thân thể cũng là của chính bản thân huynh muốn trả đạp nó thế nào thì tùy huynh. Có điều, đừng tưởng rằng làm như vậy thì ta sẽ cảm thấy áy náy. Đã lớn từng này tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con, huynh không cảm thấy mình ấu trĩ lắm sao? Nếu như là y chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Lâm Nam đã ngăn Bạch Hạ đang chuẩn bị đứng lên lại. Nếu là Tiêu Sơ bị bệnh, muội có đùng đà đùng đỉnh, thờ ơ chẳng thèm ngó ngàng tới như thế này không? Đầu tiên, huynh ấy không bao giờ lấy sức khỏe của mình ra để đặt cược. Bạch Hạ suy nghĩ rồi quỳ bên bồn tắm, nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Nam. Thứ hai, huynh ấy không bao giờ sử dụng bất cứ thủ đoạn hay mưu kế nào với ta hết. Đây chính là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa huynh và huynh ấy. Lâm Nam nhìn ngược lại nàng, đôi mắt nâu hạt dẻ cùng với hàng mi dài dính theo hơi nước càng khiến nó trở nên sâu thẳm khó dò. Bạch Tiểu Hà, nàng thay đổi rồi. Trước đây khi chúng ta ở cùng nhau, nàng luôn có chút gì đó giữ kẽ chưa từng thẳng thắn đối xử chân thành với ta như với y hiện giờ. Hãy cho ta biết tại sao. Không tại sao cả, Bạch Hạ cụp mắt cho mày nói khẽ. Góc chuyện audio.com. Dù sao huynh đối với ta cũng như vậy, chúng ta không ai cần phải trách ai không đủ chân thành. Nếu như ta nói, trận truy sát ở Tuyết Nguyên không phải là do ta bố trí thì sao? Nếu như ta nói, khi đó ta thật sự tưởng rằng mình sắp chết thì sao? Nếu như ta nói, ta đuổi theo nàng hơn một năm nay vì để cho nàng không bị thương tổn, vì để bảo vệ nàng thì sao? Nếu như ta nói, Lâm Nam khẽ ho mấy tiếng, cúi đầu nhì vào lòng bàn tay mình, giọng nói trầm thấp nồng đậm yêu tư. Thật ra từ trước đến giờ ta vẫn luôn đeo mặt nạ, diễn kịch với tất cả mọi người chỉ trừ nàng. Bạch Tiểu Hà, hơn 3 tháng cùng nàng ngắm bình minh rồi hoàng hôn, ngắm mây bay trên bầu trời, 105 ngày đó là những ngày vui vẻ thoải mái nhất trong ký ức của ta từ trước đến giờ, đó là những ngày tháng ta có thể bỏ xuống hết tất cả sự đề phòng và gánh nặng sống bằng chính con người thật của mình. Lúc bấy giờ ta thật sự muốn vứt bỏ hết tất cả cùng nàng quy ẩn sơn lâm, trải qua một cuộc sống bình dị. Đáng tiếc, có quá nhiều thứ, không phải ta muốn từ bỏ là có thể từ bỏ được. Nếu đã như vậy, Bạch Hạ vội vàng lên tiếng ngắt lời y. Huynh đã lựa chọn rồi, còn nói những chuyện này để làm gì? Tất cả những gì huynh nghĩ huynh làm đều quá phức tạp, ta thật sự không hiểu nổi để mà phân biệt, cũng không biết huynh đối với ta có mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối. Có lẽ huynh nói không sai, từ trước tới giờ ta chưa từng mở rộng lòng mà vẫn giữ kẽ với huynh. Giữa chúng ta chung quy vẫn có quá nhiều sự khác biệt và rào cản, chẳng hạn như thân phận của huynh, chẳng hạn như ta. Ngừng lại một lát, Bạch Hạ cố gắng dằn xuống những lời sắp thốt ra khỏi miệng rồi mới nói. Dù thế nào đi nữa, hơn 3 tháng đó ta cũng đã rất vui vẻ, còn về những chuyện khác, có nỗi khổ tâm cũng được mà có hiểu lầm cũng thế, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tình cảm đã qua đi cũng giống như dòng nước chảy qua kẽ tay vậy, muốn vãn hồi lại thì chỉ phí công mà thôi. Nàng chậm chậm đứng lên, xoay người bỏ đi, tới trước cửa thì nàng dừng lại, thân thể da tóc đều do phụ mẫu ban cho, huynh không thể tùy ý làm bừa. Sinh mạng của huynh, ngoài phụ mẫu và ông trời ra, không ai có quyền xử trí, đặc biệt là huynh. Những gì cần nói ta đã nói hết, huynh tự xem đó mà làm đi. À đúng rồi, Tuyết Liên ngày hôm qua và cả những dược liệu ta đã liên tục lấy được mấy ngày nay, đa tạ huynh. Cửa mở ra rồi đóng lại, ngăn cách hẳn bên ngoài với căn phòng tĩnh mịch. Lúc lâu sau mới khẽ vang lên tiếng nước chảy. Lâm Nam đưa tay vào nước rồi nhấc lên, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào những giọt nước chảy xuyên qua kẽ tay. Một lúc sau, hắn mở bàn tay ra thì đã trống không, chẳng còn gì nữa. Cây Tuyết Liên mà ta đã hao tổn hết chân khí để nuôi dưỡng, vậy mà chỉ trong chớp mắt nàng đã đem nó ra để chế thuốc cho y, nàng quả thật chẳng hề do dự, quả thật chẳng hề do dự, quả thật chẳng hề trân trọng. Bạch Tiểu Hà, nàng quá nhẫn tâm, quá nhẫn tâm. Giọng nói trầm thấp chứa đựng sự mỏi mệt tột cùng, cả người hắn từng chút một chìm vào trong làn nước ấm xanh biếc tỏa khói trăng lượn lờ. Lâm Nam thả lỏng thân mình, nằm thẳng dưới đáy bồn, nhắm hai mắt lại, mái tóc màu nâu nhạt sao động dập dềnh theo làn sóng nước, yên ắng không một tiếng động. Lại một lúc lâu sau, lâu đến nỗi tưởng chừng như người và nước đã hòa làm một, không có chút sự sống, cánh cửa đột nhiên mở ra lần nữa. Chủ thượng, góc truyện audio.com, một giọng nói lạnh băng vô cảm vang lên, thanh âm hơi khàn làm tăng thêm chút sắc thái mị hoặc thần bí. Mặt nước thình lình dậy lên một vòng xoáy, giống như cơn sóng lớn bị giấy lên khi lớp băng chắc chắn bị vỡ vẩy. Lâm Nam đứng lên, mái tóc ướt rủ xuống tận eo, những giọt nước lóng lánh theo làn da nhẵn nhụi bóng loáng lăn nhanh xuống, hợp thành từng dòng nước nhỏ cuối cùng trở về hồ nước nóng ấm. Trên khuôn mặt hắn vẫn còn ốm yếu xanh xao hiện lên thần sắc mệt mỏi tiều tụy, đôi môi mím chặt gương mặt hắn hiện lên sự cương nghị lạnh lùng, giọng nói uy nghiêm ẩn chứa sát khí, khác hẳn với sự lười nhác tùy tiện ngày thường. Ai cho ngươi vào đây? Người đến mặc bộ áo váy màu trắng thuần, song như vậy cũng không thể che giấu được dung nhan diễm lệ, nàng ta cúi đầu điềm nhiên trả lời. Thuộc hạ lo lắng cho bệnh tình của chủ thượng, đây là chức trách cũng là bổn phận của thuộc hạ. Lâm Nam lạnh lùng nói, chút bệnh còn con như vậy cũng đáng để ngươi để ý sao? Thương hàn là chuyện nhỏ, tâm bệnh mới là chuyện lớn. Lâm Nam híp đôi mắt phượng, người quản ta nhiều quá rồi đấy. Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở chủ thượng, so với nam tử khi nữ nhân rơi vào lưới tình, đích thực họ yêu sâu đậm hơn, thậm chí sẽ bất chấp tất cả. Thế nhưng một khi đã hạ quyết tâm chặt đứt tơ tình thì còn nhẫn tâm tuyệt tình hơn rất nhiều. Đó chính là lý do vì sao, khi kết thúc một cuộc tình, nữ nhân luôn đoạn tuyệt rất sạch sẽ triệt để, không có chút lưu luyến gì, mà nam nhân thì vẫn vấn vương tơ lòng, khó quên tình cũ. Vậy sao, Lâm Nam nhấc chân bước lên bậc thang. Cho dù nàng ấy dứt tình rồi, ta cũng sẽ khiến cho nàng ấy phải nối lại. Nàng ấy là người ta yêu nhất, cũng là người duy nhất ta từng yêu. Vì nàng ấy ta đã phải trả giá nhiều như vậy, ta sẽ không bao giờ cho phép nàng ấy ở cạnh tên nam nhân nào khác. Huống hồ, một tên sắp chết đến nơi, dựa vào cái gì mà đòi tranh với ta. Chấm, nói đến câu cuối cùng, vừa đúng tới trước mặt nữ tử từ đầu đến cuối chỉ lạnh nhạt cúi đầu, hắn vươn tay nâng chiếc cằm thon mảnh của nàng ta, khóe miệng nhếch lên hàm chứa chút thâm trầm. Còn về cái mà ngươi gọi là vấn vương tơ lòng, khó quên tình cũ, nghĩ cách mà chứng minh cho ta thấy, ta rất có hứng thú được mở mang thêm tầm mắt đấy. Vâng, chủ thượng, nữ tử ngước mắt lên, đối mặt với khí thế mạnh mẽ, một thân thể hoàn toàn trần trụi trong đôi mắt nhạt màu vẫn không hề gợn sóng. Thời tiết ở Khôn Thành luôn luôn thay đổi thất thường, buổi sáng trời quang mây tạnh khi ra khỏi quân doanh cũng là lúc dáng chiều phủ khắp bầu trời. Tiêu Sơ không hề nghĩ rằng mình vừa mới vào thành thì mây đen ùn ùn kéo đến, trời tưởng chừng như sắp sửa mưa to vậy. Tiêu Sơ không khỏi cảm thấy hơi hối hận, sớm biết như vậy thì y đã không từ chối để Tống binh phái xe ngựa đưa mình về, hậu quả của việc ngoan cố tự mình quay về rất có thể là y sẽ bị ướt như chuột lột. Y vừa cười khổ vừa đẩy nhanh tốc độ của xe lăn, có điều hướng đi lại không phải đường hồi phủ mà là tiệm châu báu ở đầu phố. Sợi dây bạch hạ dùng để đeo viên đá chắc là nàng đã tiện tay vớ được ở đâu đó, nếu qua mấy ngày nữa không cẩn thận bị đứt hoặc làm mất thì nhất định nàng sẽ lại làm ầm lên, để phòng chuyện này xảy ra, vẫn cứ nhanh chóng mua cho nàng một sợi dây chắc chắn thì tốt hơn. Góc chuyện audio.com Tiêu Sơ ở trong tiệm cẩn thận lựa chọn một sợi dây bảy sắc được đặc chế bằng tơ tằm, lúc đi ra trời đã tối đen rồi. Tiêu Sơ bèn chọn một con đường nhỏ vắng vẻ để đi tắt cho nhanh. Vừa mới đi được nửa đường, Tiêu Sơ như thể bị kinh động bởi tiếng sấm vừa thình lình nổi lên, y bỗng ngừng lại, chiếc xe lăn cũng vì thế mà dừng theo. Cùng lúc đó, tại đúng chỗ mà y sẽ đến nếu như cứ giữ nguyên tốc độ lúc đầu đã cắm mấy cây đoàn tiễn. Nhìn thứ vũ khí sắc nhọn cắm sâu đến mấy thốn trên mặt đường đá xanh cách mình nửa bước, khuôn mặt Tiêu Sơ trở nên nghiêm túc, thần sắc ôn hòa đã biến mất, thay vào đó là khí thế sắc bén mạnh mẽ. Tay phải hơ lên, ống tay áo tung bay, những hạt mỡ bụi rơi lất phất xuống, lúc này tuy chỉ rất nhỏ thôi nhưng bỗng chốc đã trở thành ám khí đoạt mạng, hòa vào tiếng sấm sét bắn thẳng về chỗ tối ở hai bên đường, tiếng hét thảm cũng theo đó mà vang lên. Ngay tức thì, hơn 10 tên áo đen cầm theo đủ các loại binh khí từ bốn phương tám hướng nhảy ra đánh úp. Tiêu Sơ vẫn ngồi yên bất động, bàn tay trái chậm chậm xoay tròn, tỏa ra một luồng sức mạnh vô hạn, tạo nên một tấm chắn vô hình mà không vũ khí nào có thể xâm phạm được xung quanh y, đến khi tất cả thích khách cách y khoảng một cánh tay, đột nhiên y thu lực, đồng thời tay phải liên tục vung lên, gió cuốn mưa bay, một chiêu chế địch. Đảo mắt một vòng quanh những tên tàn binh bại tướng, giọng nói của Tiêu Sơ không lớn, thậm chí có thể nói là ôn hòa, song lại khiến cho đối phương bất giác phải dùng mình. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến ám sát ta? Chấm, tính tình y vốn nhân hậu, xuống tay cũng lưu tình, cho nên những người này chỉ bị thương và mất đi khả năng công kích thôi chứ không hề nguy tổn đến tính mạng. Thấy tình thế không ổn, chúng liền thi nhau bò dậy, dắt díu nhau mà bỏ chạy cuống cuồng, chỉ trong chớp mắt đã không còn sót lại tên nào. Tiêu Sơ cũng không có hứng thú với ấy, tên tay sai chịu sự sai khiến của kẻ khác, tính ra mà nói thì những tên này còn chẳng có tác dụng bằng mấy cây đoàn tiễn vừa nhìn đã biết không phải chỉ là loại tầm thường kia. Y tiến về phía trước một chút, vừa cúi người nắm vào đuôi mũi tên, liền cảm thấy có một luồng sát khí lạnh thấu xương từ phía trên đánh xuống. Trên khuôn mặt Tiêu Sơ lộ ra thần sắc chế giễu rõ rệt, đây mới là sát chiêu thực sự, chắc muốn nhân lúc y buông lỏng cảnh giác thu nội lực về mà tấn công. Ngón tay nhấn vào chuôi tên, mượn lực để di chuyển xe lăn về phía sau, tránh khỏi một chiêu tất sát, đồng thời ngẩng đầu nhướng người lên, dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy mũi kiếm đã để lỡ mất đi thế chủ động. Người cầm kiếm cũng không chịu lui về mà tiếp tục vận lực tiến lên phía trước. Tiêu Sơ không đối kháng tới cùng với người nọ, chỉ chuyển động xe lăn cực nhanh để tiêu hao sức lực của đối phương. Đồng thời y ung dung mỉm cười, các hạ liều mạng như thế, chẳng lẽ có thâm thù đại hận gì với Tiêu Mỗ hay sao? Nhưng Tiêu Mẫu thật sự không nhớ được ta đã từng đắc đội với vị cô nương nào cả. Người nọ mặc hắc y, bịt khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt sáng đến mức đáng sợ, tuy nhiên thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, đích xác là một nữ nhân. Nàng ta nghe Tiêu Sơ nói vậy nhưng vẫn không hề lên tiếng, đôi mắt càng tỏa ra sát khí lạnh băng. Thấy sắp ra khỏi con hẻm, nữ tử tăng thêm nội lực vốn đã sắp cạn kiệt, tựa như muốn đọ sức một lần cuối cùng, đột nhiên nàng ta lại nhấc cánh tay đang buông thõng lên. Góc chuyện audio.com Xong lại chẳng phải tung chiêu thức tấn công gì cả mà chỉ nhẹ nhàng lắc một cái. Lúc này trời đang mưa lớn, những hạt mưa từ trên cao rơi xuống đập lên nóc nhà, đập xuống mặt đường, ồn ào hệt như tiếng giang đậu. Thế mà lại không thể che giấu được tiếng chuông thánh thót vang lên. Chỉ một tiếng, cũng đủ lắm rồi. Tiêu Sơ như thể bị vật nặng nghìn cân mạnh mẽ giáng xuống, thần sắc y đột một thay đổi, ngón tay y chỉ vừa hơi buông lỏng, mũi kiếm vốn không thể động đậy được liền thuận thế tiến về phía trước, đâm trúng vào ngực y cách chương.